Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, trường kiếm quán nhật mà đến. Mơ hồ trong đó phảng phất có cắt vỡ gió mát không khí. Bổ ra thương mang đại địa xu thế. Vân Hoàng Ca khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm. Người áo đen này thực lực, rõ ràng so trước hai cái lợi hại. Xem điệu bộ này, thực lực của hắn giống như tại Sở Vân Đình phía trên. Nàng cùng Sở Vân Đình cái này tiên thiên cảnh ngũ trọng huyền sư một trận chiến. Đã thập phần khó khăn. Gặp mặt một cái đằng trước thực lực tại Sở Vân Đình phía trên. Vân Hoàng Ca khóe miệng co lại. Lúc này chỉ muốn nói. Dựa vào bà mẹ ngươi à. Đặc biệt lão thiên gia. Lão nương cùng ngươi có cựu oán ư. Ngươi cần phải đưa lão nương vào chỗ chết. Căm giận mà trong lòng mắng vài câu. Vân Hoàng Ca chỉ thấy hắc y nhân mũi kiếm. Đã rơi đã đến trên đỉnh đầu hơn 10 cm khoảng cách. Kiếm khí vung lên tóc của nàng, như thác nước bố giống như tóc xanh, trong gió cuồng loạn nhảy múa. Vân Hoàng Ca không có thời gian oán trời trách đất, dao găm trong tay giống như ám khí tựa như, bị nàng ném ra ngoài, đang đối hắc y nhân ngực. Sau đó, trên người nàng mạnh mà một thấp, đạp trên mấy cái toái bước, vọt tới hắc y nhân trước mặt, sau đó một cước đạp hướng hạ bộ của hắn. Nam nhân mà, yếu nhất chẳng phải cái chỗ kia. Vân Hoàng Ca vừa bắt đầu tiếp xúc cầm nã thủ thời điểm. Học đúng là một chiêu này. Muốn biết rõ, một chiêu này trăm phát trăm trúng. Còn không có sai lầm qua đâu. Quả nhiên, hắc y nhân chứng kiến cái kia dao găm hướng chính mình bay tới. Chỉ có thể rút về trường kiếm. Thoáng cái đem dao găm đánh bay ra ngoài. Đúng lúc này, Vân Hoàng Ca chân, đã chuẩn xác không sai mà nâng lên hạ bộ của hắn. Phốc phốc, phảng phất có cái gì bị đá nát giống nhau. Trong không khí tùy theo bay tới một cổ tanh hôi hương vị. Hắc y nhân sắc mặt lập tức biến đổi. Lộ ở bên ngoài con mắt mạnh mà trợn tròn. Trong mắt tơ máu nổi gân xanh. Có thể nghĩ vậy có nhiều đau. Đau, hắc y nhân một tay cầm trường kiếm. Một tay che hạ bộ. Đau hô nhỏ một tiếng. Cái kia đau, quả thực là quá đau. Đau đến hắn hận không thể nấu lại trùng tạo. Biết rõ đau à, cho ngươi tại lão nương trước mặt đắc chí. Đau chết đáng đời ngươi. Vân Hoàng Ca hung hăng lau một chút vết máu ở khóe miệng. Lãnh cười nói, ta giết ngươi. Huyết hồng con mắt trừng mắt Vân Hoàng Ca. Hắc y nhân bỗng nhiên cười nhẹ đứng lên. Dựa vào, sắp chết đến nơi còn cười đến như vậy sấm nhân làm gì vậy? Vân Hoàng Ca thân thể run lên. Giống như có một hồi gió lạnh từ phía sau lưng thổi qua tựa như. Hổ vàn, xuất hiện đi. Hắc y nhân đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Một giây sau, một đầu thể tích khổng lồ hổ vàn. Trống rỗng xuất hiện tại Vân Hoàng Ca trước mặt. Cái kia hổ vằn có một tầng lầu cao như vậy. Hình thể cực đại. Một đôi màu xanh bóng con mắt nhìn chằm chằm Vân Hoàng Ca. Giống như tùy thời muốn đối nàng phát động công kích tựa như. Nhìn xem cái này một đầu giống như biến dị hổ. Vân Hoàng Ca khóe miệng co lại. Đây là cái gì quỷ? Nắm giáo thảo. Nào có hổ lớn như vậy? Nha đầu. Đây là hắn thú sủng. Ba sao bảo thú hổ vằn. Hỏa hệ thuộc tính. Am hiểu công kích. Ngươi muốn cẩn thận à? Lão tổ nhanh chóng cho Vân Hoàng Ca giải thích thoáng một phát. Cái này là thú sủng. Vân Hoàng Ca có chút mở to hai mắt. Lại tới đây lâu như vậy. Nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy cái gọi là thú sủng. Ta lặc cái lau lau. Đây là thú sủng vẫn là kim cương à. Lớn như vậy thể tích. Áp đều đè chết người. Hổ vàn. Đi xé nát nàng. Hắc y nhân cắn chặt hàm răng. Cố nén đau đớn ra lệnh. Hắn tiếng nói một rơi. Hổ vằn trầm thấp gào thét một tiếng. Giống. Sau đó, hổ vằn thân thể nhảy lên, mọc ra miệng lớn dính máu, hướng Vân Hoàng Ca nhảy đến. Vân Hoàng Ca trong nội tâm rồi đột nhiên cả kinh, cuống quýt đang lúc đều muốn tránh né. Thế nhưng là hổ vằn hình thể cực đại, căn bản không để cho nàng tránh né địa phương cùng thời gian. Hết chương.